Bản tôn không vui, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Giang Lan nói, Nam Tiên Vương hơi hơi sửng sốt, gãi gãi đầu, nói ra một câu Giang Lan muốn đánh hắn nói bổn văn từ LWCS năm 20 đầu phát. Phu quân, ta còn không phải là phu quân của ngươi sao? Ở hắn xem ra, hắn cùng Vô Vi tuy rằng cũng không có thành thân, nhưng cũng có thể tính làm là nàng nửa cái phu quân. Giang Lan, nàng đã bắt đầu nghiến răng, nếu không phải ẩn ẩn phát hiện trước mắt người cũng không tốt chọc, nàng ra tay béo tấu hắn tâm đều có. Nhưng là, đánh không thành, nàng chẳng lẽ liền không thể đi sao? Tỷ tỷ đại nhân thập phần dứt khoát, một cái xoay người, liền đem cái ót để lại cho Nam Tiên Vương, chuẩn bị y theo người qua đường cách nói vào thành tìm người. Nam Tiên Vương xem đối phương không để ý tới hắn, vì thế không thuận theo không buông tha theo đi lên. Còn ở miệng nàng biên toái toái thì thầm. Vô Vi, ta bất ngươi bị lặp nặc cự tuyệt thập phần thương tâm, nhưng hắn nếu không yêu ngươi, ngươi liền không cần lại đem tâm tư hoa ở trên người hắn, thế gian còn có rất nhiều tốt đẹp sự. Hắn những lời này ý tứ chỉ chính là hắn, nếu Vô Vi bị lặp nặc cấp vứt bỏ, kia Vô Vi cũng có thể cùng hắn trở về hảo hảo sinh hoạt đi. Giang Lan, Nam Tiên Vương che giấu quen thuộc chung có một cái, gọi là tiện. Hắn vẫn luôn đi theo Giang Lan bên người, ở nàng bên tai một cái kính toái toái niệm, làm đến Giang Lan không lắm này phiền, nhưng lại bất hạnh tu vi không đủ, vô pháp giải quyết rớt hắn. Nề hà thứ này thập phần từ tâm nhãn, mặc kệ nàng lại như thế nào giải thích nàng không phải Vô Vi, đều không bị tiếp nhận, này phiền nhân trình độ, thẳng siêu An Thiên Nhiên. Ít nhất An Thiên Nhiên phiền nhân đến còn có chút đáng yêu, cái này chính là thuần túy phiền nhân. Tỷ tỷ cuối cùng chịu không nổi, vì thế suy nghĩ cái chủ ý, đem cái này kẹo cao su cấp ném rớt. Nàng đi vào một tòa tiên thành, trực tiếp liền đi vào tiên trong thành nhất khí phái kiến trúc thành chủ phủ nội, sau đó quay đầu đối Nam Tiên Vương Lôi Lâm nói. Người thả trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi làm một chuyện. Bọn họ lúc này còn ở Đông Tiên Giới trong phạm vi. Này tòa tiên thành cũng là lệ thuộc với Đông Tiên Giới phạm vi. Nam Tiên Vương theo bản năng liền muốn tránh, kết quả nhìn thấy. Vô Vi, cư nhiên liền trực tiếp hướng nơi này đi, vội vàng ngăn cản nói. Người đi thành chủ phủ làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm Lạc Nặc? Lạc Nặc đều như vậy nhục nhã ngươi. Ngươi còn đi, hắn kỳ thật có một câu che giấu nói chưa nói ra tới. Còn biết xấu hổ hay không? Giang Lan mắt đen bên trong hiện lên một tia tức giận, nhưng là nàng nhẫn. Vì thế nàng cũng không quay đầu lại đi vào thành chủ phủ. Lôi Lâm nhìn nàng bóng dáng, mặt mày gian hiện lên một tia ảm đạm. Rốt cuộc vẫn là không được, hắn đều như vậy ăn nói khép nép, Vô Vi trong lòng vẫn là chỉ có Lạc Nặc. Hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Kỳ thật Vô Vi đều như vậy tàn nhẫn vứt bỏ hắn, hắn nguyên nên đối nữ nhân này khoanh tay đứng nhìn thêm thờ ơ lạnh nhạt, xem nàng một người đau đớn muốn chết tê tâm liệt phế. Nhưng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc đi, ở bờ sông vừa nhìn thấy nàng bộ dáng, hắn liền cầm lòng không đậu theo đi lên. Vô Vi nàng hiện tại vừa mới bị vứt bỏ, đã chịu đả kích rất lớn, đều tính cách đại biến, huống chi bên người nàng lại người nào đều không có. Tu Vi tu như vậy nhiều năm còn chỉ là tiên nhân, trừ bỏ chính mình, nàng căn bản là không có gì người có thể dựa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tiên Vương Lôi Lâm hoài như vậy phức tạp tâm tình, ở thành chủ phủ ngoại chờ Giang Lan. Cũng thế, chờ nàng lần này ra tới, cho dù là trói, cũng muốn đem nàng cấp trói về đi. Hắn liền ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi, chỉ tiếc, hắn chờ tới lại là, thoát khỏi Lôi Lâm lúc sau, Giang Lan sải bước hướng đi thành chủ phủ cổng lớn, tự nhiên bị thủ vệ vệ binh cấp cản lại. Hét lớn một tiếng, làm gì đó, Giang Lan nhìn hắn một cái. Trực tiếp một quyền qua đi. Thủ vệ vệ binh chỉ là tiên nhân cấp bậc thực lực, tuy rằng so Giang Lan muốn cao, cũng cao không được quá nhiều. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa một quyền, vệ binh đau hô một tiếng, liên tục lui về phía sau vài bước, hắn mấy cái các huynh đệ lập tức xông tới. Ngươi là tới khiêu khích, Giang Lan kéo kéo khóe miệng, dưới chân bước chân nhanh chóng một lui, sau đó chiều Lôi Lâm cái kia phương hướng thối lui. Trong miệng còn kinh hô một tiếng. Phu quân, cứu ta, Lôi Lâm vốn là ở đàng kia lẳng lặng chờ Giang Lan, kết quả liền thấy Giang Lan xông ra, phía sau đi theo rất nhiều truy binh, còn có Giang Lan đối hắn xưng hô, hắn lập tức liền hiểu lầm. Hảo ngươi cái lạc nặc, vứt bỏ vô vi không đủ, cương nhiên còn phái người đuổi giết nàng. Loại này thời điểm đúng là thể hiện hắn tồn tại cảm thời điểm, Lôi Lâm lập tức đón đi lên, vài cái liền đem truy binh nhóm đánh đến hoa rơi nước chảy, tốt xấu ca cũng là tiên vương. Kết quả, đánh cửa này đó chỉ có tiên nhân thực lực thủ vệ lúc sau, toàn bộ thành chủ phủ dốc toàn bộ lực lượng. Cùng bao vây tiễu trừ hắn, nơi nào tới gan lớn đổ đệ, cư nhiên dám ở thành chủ phủ dương oai. Giang Lan thấy Lôi Lâm bị người vây công, khóe miệng ngoéo một cái, sau đó nhanh chóng triệt. Bị luận này quái nhân quấn lên, thật đúng là phiền toái. Giang Lan nhanh chóng rời đi này tòa tiên thành, chuẩn bị đi tiếp theo tòa tiên thành hỏi thăm đệ đệ tình hình gần đây. Kết quả nàng còn không có vào thành, phía sau lưng đã bị người vỗ vỗ. Nàng vừa chuyển quá mức, liền thấy Lôi Lâm kia trương khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt ai oán nhìn nàng. Giang Lan, mẹ nó như thế nào liền ném không xong đâu. Lôi Lâm kia kêu một cái ai oán a, ai oán cực kỳ. Tới rồi hiện tại hắn nếu là còn không rõ Giang Lan căn bản chính là cố ý dẫn truy binh tới vây công hắn, kia hắn đầu óc nhưng chính là thật sự nước vào. Hắn đầy mặt ảm đạm, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, đem ta thiệt tình dẫm đạp, rất có ý tứ sao? Lạc nặc như vậy đối với ngươi, ngươi còn đối hắn quyến luyến không quên. Mà ta đồn đãi ngươi như vậy hào, ngươi lại bỏ như giày rách, ngươi như thế nào như vậy hạ tiện? Nếu ở từ trước, Lôi Lâm là như thế nào cũng không bỏ được lấy ra loại này từ tới hình dung vô vi, nhưng là hắn lần này là thật sự tâm như cho tàn. Tỷ tỷ nghe xong lúc sau, chỉ có một ý tưởng. Mẹ nó tỷ rốt cuộc nhịn không được, lúc này, cái gì mới vào tiên giới điệu thấp làm người, hai người thực lực chênh lệch a, nàng toàn bộ đều không rảnh lo, vì thế tỷ tỷ vén tay áo lên, đem Lôi Lâm vững chắc đánh một đốn. Một bên đánh một bên mắng. Ta nói 100 lần ta không phải ta không phải ta không phải, ngươi đầu óc nước vào nghe không hiểu tiếng người sao? Trên đời này như vậy nhiều người ngươi như thế nào liền nhưng chỉ vào ta một cái? Hại đâu, ta đời trước thiêu ngươi a, đừng lại đi theo ta đừng lại đi theo ta, ngươi có biết hay không ngươi thật sự thực phiền thực làm người tưởng làm thịt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ đem Lôi Lâm hành hung một đốn lúc sau, trong lòng tích tụ kia khẩu khí rốt cuộc ra. Sau đó nàng chớp chớp mắt, tựa hồ phát hiện có chút không đúng. Bởi vì Lôi Lâm vẫn luôn là bị nàng đánh, cư nhiên liền đánh trả đều chưa từng. Nàng chậm rãi thu hồi tay, hỏi một câu, ngươi như thế nào không hoàn thủ? Nàng không cảm thấy lấy nàng hiện giờ thực lực, có thể đánh qua hắn. Lôi Lâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dại ra, hắn chính là tiên vương tu vi da dày thịt béo thập phần nại đánh. Tỷ tỷ một hồi hành hung cư nhiên đều không có ở trên người hắn lưu lại cái gì thương. Nhưng hắn đánh sâu vào không thể nghi ngờ là thật lớn. Hắn giật giật khóe miệng, toát ra một tia chua xót. Người thật sự không phải vô vi a, Giang Lan lúc này đã bất đắc dĩ. Đương nhiên, Lôi Lâm thở dài, ta đã nhìn ra, vô vi như vậy ôn nhu, như thế nào sẽ giống ngươi giống nhau đối ta động thủ. Hắn cái này kêu làm cái gì vận khí a? Trong chốc lát đụng tới cùng vô vi sinh đến tương tự Bùi công tử, trong chốc lát lại đụng tới cái này cùng vô vi sinh đến giống nhau như đúc nữ hài. Chú định là muốn cho hắn hỗn loạn, Giang Lan, nàng kéo kéo khóe miệng, không biết làm gì tỏ vẻ. Nếu ngươi biết chính mình nhận sai người, vậy này cáo từ. Chậm đã, ngươi nếu không phải vô vi, như thế nào có thể đánh ta? Nam Tiên Vương lại bắt đầu vô cớ gây rối. Vừa mới bắt đầu Giang Lan đánh hắn thời điểm, hắn là khiếp sợ, nhưng là lại không muốn đánh trả, hắn như thế nào có thể đối vô vi động thủ đâu. Sau lại dần dần phát hiện nàng tựa hồ cũng không phải vô vi, lại bởi vì quá mức khiếp sợ đã quên phản kháng. Giang Lan lông mày ninh khởi, như thế nào, người muốn đòi lại tới, tay nàng đã bắt đầu đáp ở nàng bên hông trên thân kiếm, chỉ cần một có cái không thích hợp. Flow, lập tức động thủ, Lôi Lâm bị nàng trừng. Đột nhiên sừng sốt, sau đó mặt già hơi hơi đỏ hồng, cúi đầu. Không, không có, Giang Lan xoay người rời đi. Một tức lúc sau, Giang Lan, người như thế nào còn đi theo ta? Lôi Lâm, thói quen, ta đây liền đi. Giang Lan, người rốt cuộc muốn như thế nào? Lôi Lâm, cái kia, ngươi là muốn tìm Lạc Tinh Lỗi sao? Ta tưởng ta biết hắn ở đâu. Tuy rằng trước mắt người cũng không phải vô vi, nhưng không biết như thế nào. Tưởng tượng đến muốn cùng nàng tách ra, hắn trong lòng liền không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt không tha. Giang Lan nhướng mày, nửa tin nửa ngờ. Thật sự, ngươi nhận thức Lạc Tinh Lỗi, Nam Tiên Vương, tính nhận thức đi, dù sao cũng là nhiều năm lão đối thủ. Giang Lan lần thứ hai hỏi, vậy ngươi nhưng nhận thức Bùi Nặc? Bùi Nặc nói, chẳng lẽ là vị kia Bùi công tử? Nam Tiên Vương hỏi, kia Bùi Nặc có phải hay không sinh đến cùng ngươi giống nhau như đúc? Giang Lan mắt sáng rực lên, không tồi, xem ra xác thật nhận thức a, à, Đông Tiên Vương cung. Lạc Tinh Lỗi nằm ở trên giường thở hổn hển kêu. Bùi Nặc ở bên cạnh nhìn công văn, rốt cuộc hiện giờ Lạc Tinh Lỗi đều. Như vậy, Đông Tiên giới sự vẫn là đến giao từ hắn xử lý a, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật giáo huấn Lạc Tinh Lỗi một đốn lúc sau hiệu quả vẫn là thập phần không tồi. Từ trước Bùi Nặc tuy rằng xuất lĩnh Đông Tiên giới trông đỡ Tây Tiên giới tiến công, hơn nữa đại thắng Tây Tiên giới, thu phục Đông Tiên giới các thành, nhưng rốt cuộc mới đến, các thành chủ cấp dưới đối hắn, cũng chỉ là đối thực lực kính phục, hiện tại trừ bỏ nguyên bản tôn kính ở ngoài, cùng hắn nói chuyện kia gọi là một cái thật cẩn thận, đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Uy thế rất đậm, thấy Lạc tiện nhân lại ở nơi đó giả chết cầu chiều mến, đế tôn bĩu môi, sau đó vươn tay một phách hắn mông. Đừng giả chết, hắn chụp tới rồi thương chỗ, Lạc Tinh Lỗi kêu sợ hãi một tiếng. Lục mắt hàm chứa thủy quang, ủy khuất nói. Sư tôn, đau, ngài cũng quá nhẫn tâm. Nhẫn tâm, Bùi Nặc nhướng mày, so ngươi tàn nhẫn, còn giả chết giả vờ mất trí nhớ. Nhìn bản tôn bị ngươi chơi đến xoay quanh thực hảo chơi có phải hay không? Lạc Tinh Lỗi ủy khuất giải thích nói. Ta thật sự không có. Khi đó vì sư tôn thay máu ta xác thật là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Lại không nghĩ rằng ta trời sinh thể chất đặc thù. Cư nhiên xích tiên chi độc đều có thể chống đỡ, chỉ là nằm mấy ngày liền khôi phục. Sau lại ta cũng là thật sự mất trí nhớ, bất quá ở sư tôn ngài như vậy dốc lòng chiếu cố hạ thực mau thì tốt rồi. Bất quá, hảo lúc sau phát hiện ngài giống như càng sùng ái mất trí nhớ ta, vì thế liền ra mặt dày tiếp tục làm bộ đi xuống. Bùi Nặc cười lạnh một tiếng, tiếp tục vùi đầu với hắn công văn. Cho nên bản tôn nói, ngươi đây là xứng đáng, Lạc Tinh Lỗi. Hảo đi, sư tôn thu thập hắn một đốn, khí còn không có tiêu đâu. Hắn vẫn là hảo hảo làm người đi, chỉ là, sư tôn lần này là thật sự hạ tàn nhẫn tay a, à, đáng thương hắn có tiên vương tu vi, ở trên giường đều nằm 7-8 thiên. Eo đều phải chặt đứt, Lạc Lạc tiếp tục ở hắn tẩm cung bên trong hoàn thành hắn nằm giường nghiệp lớn. Bên kia, Giang Lan, người nói thực ra đi, ngươi là gạt người đúng hay không? Đều lâu như vậy. Bùi Nặc rốt cuộc ở nơi nào? Giang Lan đối diện, ngồi chính là cái kia tự xưng có thể mang nàng tìm được đệ đệ Kỳ Ba. Kỳ Ba đang ở uống tiên trà, một bộ nhàn nhã tự tại biểu tình. Ngươi đừng vội sao, ta đều nói, này đường đi đồ xa xôi, yêu cầu chậm rãi đi, tới, ăn chút điểm tâm. Kỳ thật muốn tìm được người thật sự thực dễ dàng a, à, trực tiếp hướng Đông Tiên Vương cung đi là được. Nhưng là hắn luyến tiếp a, à, nếu tìm được người, hắn chẳng phải là muốn cùng Giang Lan tách ra. Vẫn là trước hỗn mấy ngày đi. Hắn muốn hỗn mấy ngày, Giang Lan nhưng không làm. Nàng móc ra một quả tiên thạch đặt ở trên bàn. Mấy ngày nay vất vả ngươi, không cần làm phiền ngươi, ta chính mình đi tìm. Lôi Lâm xem nàng phải đi, sắc mặt đều thay đổi, do dự một phen, đành phải nói. Hảo đi, ta mang ngươi đi đi. Ngươi cần phải nhớ rõ, là ta mang ngươi đi tìm được người. Không thể quên ta công lao a, Nam Tiên Vương tiếp tục toái niệm. Xem ở muốn dựa hắn tìm người phân thượng, Giang Lan nhẫn. Sự thật chứng minh, Lôi Lâm mấy ngày này vẫn luôn đều ở trung trả, hiện tại một bị thúc giục, rốt cuộc cho một phen lực. Thực mau liền đem Giang Lan đưa tới Đông Tiên Vương cung cửa. Đông Tiên Vương cung ở vào Đông Hải bên bờ, thủ vệ nghiêm ngặt. Nhưng Lôi Lâm tốt xấu là cái tiên vương, vì thế liền mang theo Giang Lan trực tiếp xông vào. Hắn bổn ý là muốn đi tìm Lạc Nặc cùng Bùi công tử, lại ở nửa đường gặp gỡ một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc đen váy trắng, cùng Giang Lan giống nhau như đúc khuôn mặt, khí chất ai uyển như U Lan, không phải vô vi là ai đâu. Nhìn đến hắn, Lôi Lâm bước chân không khỏi vừa chậm. Mấy ngày nay tới giờ, bởi vì đi theo Giang Lan trung trả, tâm tình của hắn sung sướng rất nhiều. Bị vứt bỏ cự tuyệt nhục nhã cùng thống khổ cũng ở đại đại giảm bớt, nhưng là nhìn đến nữ nhân này thời điểm. Hắn vẫn là nhịn không được ngừng lại, vô vì mấy ngày nay qua đến cũng không tốt, nàng thân mình suy yếu, Hách Thành chủ thông cảm nàng, làm nàng nhiều ở tại Đông Tiên Vương cung trong chốc lát. Bất quá vẫn luôn là đãi ở góc, căn bản là không có lẻn đến Bùi công tử cùng vương thượng trước mặt tư cách. Ở chỗ này dưỡng bệnh mấy ngày, nàng khí sắc không có khôi phục, ngược lại càng thêm tái nhợt, cả người đều có chút lung lay sắp đổ bộ dáng, phảng phất giấy nhân nhi, bị gió thổi qua, liền sẽ theo gió trôi đi. Nàng nhìn thấy Lôi Lâm, chấn động toàn thân, trong miệng lẩm bẩm nói. Lôi Lâm, Lôi Lâm nhìn nàng thê thảm bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhịn không được tiến lên nói. Ngươi làm sao khổ như thế tra tấn chính mình? Vô Vi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đây là ta lựa chọn, ta bất hối. Ở thường nhân xem ra, nàng vì Lạc Nặc cự tuyệt Nam Tiên Vương sau vị trí. Kết quả là Lạc Nặc thích người cư nhiên không phải nàng. Này quả thực là một kiện lỗ vốn sinh ý. Nhưng là yêu say đắm, như thế nào có thể lấy sinh ý so đo đâu. Liền tính hiện giờ lưu lạc đến nước này, nàng cũng không hối hận. Nàng thích người chỉ có Lạc Nặc một cái. Nàng ánh mắt không khỏi dừng ở Nam Tiên Vương phía sau Giang Lan trên người, hơi kinh hãi, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cơ hồ cho rằng đây là Bùi công tử, nhưng rõ ràng đối phương là nữ tử. Nàng có chút hiểu rõ, thập phần bi thương nhìn Nam Tiên Vương. Lôi Lâm, ngươi là người tốt, là ta không xứng với ngươi. Rốt cuộc là ta phụ ngươi, nhưng ta cũng không hối hận. Trong lòng ta thích, chỉ có Lạc Nặc một người. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không dao động tâm ý của ta. Ngươi quý vì Tiên Vương, giàu có thiên hạ, không nên đem tâm tư điều hoa ở ta một cái nho nhỏ tiên nhân trên người. Ngươi đáng giá càng tốt người. Nam Tiên Vương theo bản năng nhìn Giang Lan liếc mắt một cái, khóe môi mang lên một mặt cười. Ngươi nói đúng, Vô Vi nhíu nhíu mày, có chút không vui. Ta ý tứ là, ngươi có thể đi tìm chút càng thích hợp ngươi nữ tử. Không cần lại đem tâm tư hoa ở ta trên người, cũng không cần đi tìm chút cùng ta tướng mạo tương tự thay thế phẩm, như vậy đối nàng đối với ngươi đều là một loại tội. Nam Tiên Vương, hắn đã nghe minh bạch, tức khắc trong lòng sinh ra một loại tức giận. Không phải như thế, Giang Lan như thế nào là thay thế phẩm, tuy rằng nàng xác thật cùng Vô Vi sinh đến tương tự, nhưng ở trong lòng hắn chưa bao giờ đem nàng coi làm Vô Vi hóa thân. Bởi vì, thật sự quá không giống nhau. Vô Vi xem hắn gàn bướng hồ đồ, trong lòng nóng nảy, lấy nàng tính tình, vốn là không muốn đi bận tâm người khác rốt cuộc là thế nào, nhưng là xác thật như nàng theo như lời, nàng thua thiệt Nam Lâm quá nhiều. Nàng thật sự không muốn nhìn đến Nam Lâm ở thích nàng con đường này thượng một đi không trở lại, càng không muốn xem hắn tai họa nhân gia cô nương. Vì thế nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, người mới có thể từ bỏ thích ta đâu. Kỳ thật ta thật sự không có ngươi tưởng tượng như vậy hào. Nam Tiên Vương đã rơi lệ đầy mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc muốn ta nói như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta đã không thích ngươi đâu. Hắn giờ khắc này rốt cuộc có chút lĩnh hội đến Giang Lan cái loại này muốn nói rõ lý lẽ lại căn bản nói không thông tâm tình. Lúc này, đã chờ có chút không kiên nhẫn Giang Lan ở hắn phía sau nhắc nhở nói. Rốt cuộc có đi hay không, ngươi ôn chuyện muốn tự tới khi nào? Bằng không ngươi trước chậm rãi ôn chuyện, đem địa phương nói cho ta, ta chính mình đi tìm. Mắt thấy cùng Nam Tiên Vương nói không thông, Vô Vi cũng liền từ bỏ cùng hắn câu thông, đôi mắt đẹp nhìn Giang Lan. Vị cô nương này, ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút. Giang Lan sửng sốt, nói cái gì, bọn họ không quen biết đi, không thể hiểu được, quảng cáo, cách chương.